na ca hàm hậu a ni a phật a nam mô a bổn sư thích ca hàm hậu a ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, ngưỡng bái bạch trên hòa thượng sư ông, kính bạch trên thế tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng là cái duyên lành thiền tự thường lạc của chúng ta cũng có cái duyên là hôm nay là ngày thứ hai chủ nhật, nhưng mà cũng là ngày thứ hai mà chúng tôi đến đây để có một cái thời chia sẻ giáo pháp cho quý vị Phật tử. Do đó mà hôm nay cũng là cái ngày tu tập của cái đạo tràng thường lạc của chúng ta. Thì ngày tu tập của mình á thì gồm có là trì kinh, bái sám, ngồi thiền vân vân, và có một cái thời chia sẻ giáo lý của thầy phụ trách về khóa tu, quân tu của chùa. Nhưng hôm nay thì cái thời phụ trách chia sẻ thì hôm nay là thầy phụ trách đã nhường lại cho quý thầy ở xa đến đây có một cái buổi chia sẻ về kinh Bạch Dụ. Quý vị biết là chùa Thường Lạc của chúng ta là thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, có nghĩa là thiền phái của Việt Nam vào thời thứ ba của đời nhà Trần, tức là vua Trần Nhân Tông. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử có ba vị tổ sư rất là nổi tiếng, đó là thiền sư cũng là tổ của Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông, là tổ Pháp Loa và tổ Huyền Quang, đây gọi là Trúc Lâm Tam Tổ. Trúc Lâm có ba cái vị tổ là Trúc Lâm Tam Tổ. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là tu về thiền tổng hợp của ba cái dòng thiền Tỳ Ni Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Tỳ Ni Đa Lô Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Tỳ Ni Đa Lô Chi, Vô Ngôn Thông và dòng Thảo Đường. Nhưng mà không vì thế mà thiền phái Trúc Lâm Yên Tử không có pháp niệm Phật nha. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử có pháp niệm Phật đó. Niệm Phật chia ra làm ba cấp độ của niệm Phật, là ba trình độ của đẳng cấp đó. Tức là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử dùng câu niệm Phật để làm đề mục mà giữ cái tâm thiền. Sau này diễn dương thì gọi là tịnh độ thiền, có nghĩa là ở trong cái quyển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử có ghi lại ba cấp độ để niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật là mượn câu niệm Phật để chúng ta tan đi cái tà tâm, mượn câu niệm Phật để tan đi cái vọng niệm ở trong tâm. Chúng ta bước vào dòng thiền á thì chúng ta hiểu sơ một chút về lịch sử Phật giáo và thiền. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày tu thiền định nhập vào Kim Cang Định ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngày đắc quả Phật. Và trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng đã xuất nhập vào các tầng thiền định và ngài nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì thiền định là quý vị, đối với một cái người tu sĩ cũng như là người cư sĩ của nhà Phật thì đó là một điều then chốt, đó là một điều cốt yếu, là một điều căn bản. Tại sao lại là như thế? Nhà Phật có tất cả 4 bộ chúng chính và tổng phân chia thành 7 bộ chúng. 4 bộ chúng chính là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nhưng mà chia mịn ra thì gồm có tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di ni và thích so mana. Có nghĩa là tới 7 bộ lận, nhưng mà các cái bộ kia là bộ phụ để lên các cái bộ chính. Nhưng ở tại gia chúng ta thì có 2 bộ, và bộ là u bà tắc và u bà di. U bà tắc, u bà di hay tỳ kheo ni đều có thể thọ được Bồ Tát giới. Có nghĩa là tu theo Bồ Tát đạo. Quý vị xem ở trong kinh Hoa Nghiêm á, là có 52 chừng mực tu chứng của quả vị Bồ Tát, không kể tại gia và xuất gia. Tại Bồ Tát là giới, là giới tánh, còn tại gia xuất gia là hình tướng. Hình tướng là cái mà thể hiện ở bên ngoài, cái đó gọi là hình tướng. Còn tánh là cái bên trong của chúng ta, tức là cái thức của mình. Nên là xuất gia, tại gia mặc áo, để tóc, không để tóc, đó là hình tướng. Nên Bồ Tát giới là của tâm giới, nên tại gia và xuất gia đều thọ chung của cái Bồ Tát giới và tu tập. Trong kinh Hoa Nghiêm có 52 quả vị Bồ Tát tu chứng: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Có 52 quả vị Bồ Tát mà ông ta phải đi qua. Và quý vị biết á, là trong kinh của Đức Phật, hôm qua chúng tôi cũng đã giới thiệu, chúng ta có 2 hệ thống kinh điển của tạng kinh, gọi là tạng kinh Pali và tạng kinh Sanskrit. Tạng kinh Pali gọi là kinh điển Nikaya, tạng kinh Sanskrit gọi là kinh điển A Hàm. Như vậy thì ai muốn nghiên cứu kinh điển á, thì người ta tìm 2 cái đại tạng kinh đó, người ta đọc. Đọc xong thì người ta mới đọc tới các cái bộ luận, ví dụ như là Tỳ Bà Sa luận, rồi bộ Đại Trí Độ luận, rồi là các cái bộ Sớ Sao, Sớ Giải, rồi lần xuống các cái bộ sau này là các cái vị tổ viết lại, ví dụ như Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Huyền Trang, hoặc giả là các cái lịch sử của Đức Phật, vân vân. Và ở trong đó chúng ta thống kê lại, chúng ta hệ thống lại giữa 2 cái luồng tư tưởng của 2 hệ thống kinh điển mà được kết tập vào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm, và kết tập là thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, đó là kinh điển của Nam truyền và Bắc truyền. Thì ở trong đó bàn bạc tư tưởng thiền. Tại vì nhà Phật vốn dĩ là giữ cái tâm thiền làm gốc mà. Tại vì chúng ta thấy cái dòng luân chuyển của một cái chúng sanh đi qua các cảnh giới, không phải chúng sanh đó muốn mà được, mà chúng sanh đó bị động mà đi. Bị động mà đi có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đi tới đâu, chúng ta đi về đâu, chúng ta không biết. Mà chúng ta không biết tại sao chúng ta đi, chúng ta phải bị một cái gì đó nó dẫn. Cái dẫn đó Đức Phật đã tìm ra ở dưới cội Bồ Đề trong 49 ngày đêm ngày thiền định. Thì ngài đã tìm ra đó là chữ karma, nghiệp. Vì nghiệp nó hình thành và hoạt dụng như thế nào? Trong kinh Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, và chư tổ cũng dạy rằng cái bệnh lớn nhất của con người không phải là cái bệnh trong thân mà là bệnh trong tâm. Lớn nhất cái bệnh trong tâm mà nó dai dẳng khó trị, nó thuộc về bệnh kinh niên, đó là bệnh chúng ta suy nghĩ. thức suy nghĩ, ngủ suy nghĩ, ăn suy nghĩ, vui suy nghĩ, buồn suy nghĩ. Luôn luôn lúc nào tâm chúng ta cũng nghĩ, và mỗi khi chúng ta nghĩ, chúng ta khởi lên cái vọng niệm. Và quý vị biết á, là tất cả chúng sanh hữu tình đều có cái tình hữu, tức là có chữ hữu là có đó. Tình tức là tình trần, tức là tâm trần. Mà tâm trần thì nó sanh diệt, khởi lên rồi nó diệt đi, khởi lên rồi nó diệt đi, khởi lên rồi nó diệt đi. Chính đó tạo thành dòng nghiệp mà đưa chúng ta chuyển dời thành các cái thân khác nhau giữa tác động của y báo và chánh báo. Cái chánh báo tức là cái nguồn của tâm, y báo là cái nguồn của thể, của cái sự vật ở phía bên ngoài. Như vậy thì nguồn tâm nào thì gắn với đúng cái cảnh giới đó. Ví dụ như cái tâm an lạc, tâm thanh tịnh, thì cảnh giới đó là cảnh giới của Tây Phương. Tại vì quốc độ của Tây Phương Cực Lạc về sự á, thì rất trang nghiêm thù thắng, hào quang chiếu sáng, đất bằng phẳng, và cái đời sống ở đó không có sanh, không lão, không bệnh, không tử. Như vậy chỉ có cái tâm an lạc và tâm tịnh độ mình mới về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của tịnh độ. Niết bàn là một trạng thái của tâm chứng về với tuyệt đối, xa rời nhị nguyên của có, của không, của cao, của thấp, của sạch, của nhơ. Đó là pháp chấp của tâm của chúng sanh. Tại vì chúng sanh sanh ra, có sanh ra thì phải có nhị biên, mà có nhị biên nó mới tồn tại. Mất cái này nó mất cái kia, mà chúng ta đã tồn tại thì nó phải có hai cái vế, có cao, có thấp, có trắng, có đen, có sạch, có nhơ. Nó đối lập, và khi nó đối lập thì nó phải có sự đấu tranh, gọi là đấu tranh giữa các mặt đối lập. Cao, thấp, trắng, đen, sạch, dơ, tịnh động, ác, thiện, vân vân. Như vậy luôn luôn lúc nào có đối lập thì nó mới tồn tại. Mất cái này thì nó sẽ mất cái kia. Ví dụ như không có trắng thì đâu ai biết đen là cái gì. Không có cao thì người ta không bao giờ biết tới khái niệm của thấp. Có sự so sánh ở trong tâm thì chúng ta mới biết cái kia. Có cái tướng thì người ta mới biết cái không tướng. Có cái tốt thì người ta mới biết cái xấu. Có cái xấu, người ta mới biết được cái tốt. Có động loạn thì người ta mới biết được thanh tịnh. Có thanh tịnh thì người ta mới biết được động loạn. Mất cái này và mất cái kia, trong kinh gọi là có ngã và có pháp. Ngã tức là một cái khái niệm, một phạm trù của tôi. Pháp là cái xung quanh tôi. Nó có hữu hình, nó có vô hình so với con người. Hữu hình, vô hình nó không có tuyệt đối, mà nó so với một loài chúng sanh nào đó. Giống như thuyết tương đối của Albert Einstein. Ông nói là nói đúng, nói sai phải so với cái gì. Thì chính cái gì đó, so với cái gì đó, thì ông cho đó gọi là hệ quy chiếu. Chúng ta làm gì phải căn cứ vào một cái gì, chứ không phải chúng ta nói mà không căn cứ vào gì, không có hệ quy chiếu, thì nó tồn tại mang tính chất tương đối. Ví dụ như nói anh này nói đúng, anh kia nói sai, hai người cãi lộn, đánh lộn nhưng mà không ngã ngủ. Tại sao? Tại hai người không có hệ quy chiếu, có nghĩa là không so về cái gì đó. Bây giờ chúng ta nói về so với kinh điển Nikaya, thì tất cả đều quy về kinh điển Nikaya nói, thì cái này sai với tư tưởng kinh điển Nikaya. Như vậy thì có đúng có sai, rạch rồi đâu đó đàng hoàng, không ai cãi được. Còn bây giờ chúng ta học kinh A Hàm, còn ông kia học kinh Nikaya. Hai cái tư tưởng, một cái tư tưởng là tự tu, một cái tư tưởng Bồ Tát đạo. Hai ông mới cãi nhau. Như vậy thì không có một cái hệ quy chiếu, không có một sự căn cứ mà cãi nhau. Thì cãi nhau đó là cãi nhau trong vô minh. Do chúng sanh có cái pháp chấp giữa cao thấp, thị phi, thiện ác, Chứ thật ra các pháp nó là y như nó là, nhưng qua pháp coi của chúng sanh là nghĩ như nó là, nên chúng ta nghĩ như nó là, mà qua nghĩ như nó là qua tư tưởng. Mà qua tư tưởng nghĩ như nó là thì nó bóp méo cái vấn đề. Có nghĩa là cái pháp ở trong pháp giới nó bị bóp méo qua tư tưởng của mình. Ví dụ như bữa trước á, ở bên Trung Hoa có một cái hội đồng thẩm định một cái viên ngọc, nó để giữa ngã ba đường á. Mấy ngàn năm nay cái đường thay vì nó có một cái bùng binh, nó có cái roundabout, thì người ta xây cái bùng binh không có đâu, nó để tảng tảng đá đó đó. Thì tảng đá đó người ta vẫn chạy xung quanh tảng đá cả mấy ngàn năm nay rồi quý vị. Nhưng mà không ngờ ta phát hiện ra tảng đá đó là viên ngọc bích, không ai biết cả. Để ngoài đường mấy ngàn năm vậy, viên ngọc to đụng bự hơn cái tủ không nè. Quý vị biết cái giá trị nó bao nhiêu không? Không biết bao nhiêu triệu đô mà có thể mua được viên ngọc đó. Cái giá trị và giá trị sử dụng của nó. Giá trị sử dụng là lấy nó để làm gì, còn giá trị của nó là mắc rẻ. Một vật nó có hai cái giá trị, là giá trị và giá trị sử dụng. Có cái có giá trị mà không có giá trị sử dụng, cất đó thôi chứ không có xài được. Có cái có giá trị sử dụng mà không có giá trị. Ví dụ như cây cài, cây cuốc đồ đó, nó có giá trị sử dụng, có nghĩa là đem cài đất kem là ngọt chứ không bán rẻ rẻ. Tức là cái giá trị của nó rất là thấp, nhưng giá trị sử dụng nó rất là cao. Có những cái giá trị nó rất là cao, bán rất là đắt, nhưng giá trị sử dụng có nhiều chứ. Ví dụ cái tấm tranh vừa rồi bị ăn trộm ăn cắp mà nó ấy đó, mấy chục triệu đô phải không? Giá trị nó quá trời cao, nhưng mà sử dụng được gì đâu, đem ra cài ruộng được không, đem ăn được không? Nó không có gì, nó không có giá trị sử dụng nhiều, nhưng mà cái giá trị của nó rất cao, mấy chục triệu đô luôn. Có gì thấy như vậy thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta nó quý hay không quý thì phải qua một hội đồng thẩm định. Cái viên ngọc đó qua hội đồng thẩm định. Hồi nào tới giờ không có cái hội đồng đó thì nó trở thành đồ bỏ. Khi có cái hội đồng đó nó trở thành mấy chục triệu đô. Như vậy á thì nó có giá trị khi hội đồng thẩm định, hay là cái đó nó quý hồi nào tới giờ nó vẫn vậy. Cái viên ngọc nó cấu tạo nào giờ vẫn vậy, mà chứ đâu phải qua người ta ký tên cho nó mới quý đâu, đúng không? Như vậy thì nào nó cũng vậy, nhưng mà qua con người thì con người mới cho quý. Vì không có con người đó, cái này nó không quý có gì. Nó mang tính chất hoàn toàn tương đối cả có gì. Tức là qua cái tư duy của con người thì nó dầu cho nó bóp méo nó đi, dầu con người mà nếu cái hội đồng nói là cái này không có giá trị thì cái đó đem đi dục bỏ. Như vậy thì vật chất nó cấu tạo bởi trời đất cấu tạo nên, mà tại sao qua tư duy con người? Có gì? Vì tất cả các cái đều do con người mặc định mà thôi. Mà con người mặc định đó có chính xác không? Sao mà chính xác được? Trời đất người ta đã cấu tạo nên vậy mà tự nhiên qua cái ý của mình mặc định. Cái người có học mặc định khác, người không học mặc định khác. Cái người dốt mặc định khác, người khôn mặc định khác, người ngu mặc định khác. Người thích mặc định khác, người không thích mặc định khác. Ví dụ như đứa mặc mình ra. Cái người thương mình nó hỏi tôi đẹp không anh? Trời ơi, như là thiên thần. Còn người ghét mình mặc như quỷ. Cũng cái mặt này là giống mặt nào chứ. Có gì vậy là quỷ hay thiên thần? Nói chưa? Đó là qua tư duy của con người nó tạo thành cái vọng. Nó không có thật. Nó hoàn toàn giả dối thôi. Chúng ta đang sống với nó đó. Tất cả cái xung quanh chúng ta đều là giả dối cả. Giả dối đây chúng ta không nói là người này nói dốc, người kia nói láo. Mà giả dối đây là so với cái sự thật của vũ trụ. Sự thật vũ trụ nó là chân lý. Cái chân là thật, cái lý là sự vận hành. Sự vận hành thật của vũ trụ là cái gì? Không có gì, là tâm thức của chúng sanh mà sanh mà thôi. Bây giờ ví dụ nha, cái nhà tù sao có được? Là tại vì người ta làm lầm lỗi thì phải bắt ở tù để cải tạo anh. Trên đời này không ai làm lầm lỗi chứ, liệu có cái nhà tù không? Không có phải không? Như vậy thì người ta làm tội mới đọa xuống địa ngục. Không ai làm tội tu trên có cái địa ngục không? Vì địa ngục nó không có. Nó có nếu chúng ta làm tội. Thì cõi trời cũng vậy. Nó ngược lại địa ngục. Cõi trời nếu chúng ta làm thiện thì mới có cái cõi trời. chúng ta không làm thiện thì có cái cõi trời hay không? À, quý vị, chúng ta có thiện ác mới có con người, không có thiện ác liệu có con người hay không? Chúng ta là có si mê nên mới có súc sanh, không có si mê có cái loài súc sanh nào không? Chúng ta có tham lam ác độc thì chúng ta mới có loài ngạ quỷ. Không có tham lam ác độc liệu có ngồi loài ngạ quỷ hay không? Vậy loài ngạ quỷ sanh ra loài ngạ quỷ cảnh giới ngạ quỷ, loài địa ngục cảnh giới địa ngục, sanh ra từ đâu? Từ tâm người, tại vì nó là nghiệp mà. Nghiệp nó dẫn mình đi, mà cái gì sanh ra nghiệp? Tâm con người sanh ra nghiệp. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta nghĩ ác là nghiệp ác, nghĩ thiện là nghiệp thiện, nghĩ không thiện không ác là nghiệp không thiện không ác. Chúng ta muốn nói một lời ác thì phải có cái ý ác nó truyền cho cái lời nói ác đi ra. Tức hoặc là cái ý không ác truyền cho một lời lý ý ác. Hoặc là chúng ta nói thiện nhưng cái ý ác, nói thiện với ý thiện, nói thiện với ý thiện, không thiện không ác. Ý sao nhầm khi nói thiện mà với ý ác có không? Có. Tại sao người ta ác tâm, nói thiện để dụ người ta đi vào trong bẫy đừng đập đó. Nói hoàn toàn những lời lương thiện, trời ơi, này nọ nói lời lương thiện nhưng ác tâm. Để làm chi? Sao có lời nói đó bẫy người ta? Chứ không phải bao giờ những lời nói thiện là thiện hết đâu. Thiện với tâm ác, thiện với tâm thiện với tâm không thiện không ác. À, quý vị thấy không? Lời nói gắn với cái tâm, hành động cũng vậy nữa. Nhầm khi hành động ác nhưng mà tâm thiện. Đường rồi lên đánh cháo, bắt nằm đánh sưng mình mẩy luôn. Nhưng với cái tâm muốn cho nó tốt, dạy nó muốn cho nó tốt, thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. À, có gì không? Đánh ác không? Đánh sưng mình mẩy mà ác quá gì nữa. Nhưng mà cái tâm mình tâm thiện. Nhưng người đánh ác với tâm ác là đánh để thỏa mãn cái sân của mình. Bắt lôi mình đi, đưa lên đầu ngọn roi đánh tan nát mình mẩy người ta, nhưng để thỏa cái sân của mình, đánh ác với tâm ác. À, có gì thấy chưa? Như vậy thì cái ý mình khởi lên, ý ác, ý không thiện không ác, cái khẩu mình nói ra thiện ác kèm với những cái tâm khác nhau, cái thân mình hành động ra phía không gian ở bên ngoài, tác động vào trong bốn loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh, với ý thiện ác, ý không thiện không ác khác nhau. Như vậy cuối cùng là gì? Là ý. Như vậy thì thiện ác do ý, cảnh giới sanh ra do ý, loài chúng sanh sanh ra do ý. À, như vậy thì lục tổ Huệ Năng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn: tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Vậy tâm diệt là gì? Thiền. Thoát khỏi sanh tử luân hồi phải có cái tâm diệt. Tại tâm sanh ra các pháp nên có sanh tử luân hồi. Mà cái hậu quả của sanh tử luân hồi là gì? U bi khổ não. Có phải là kể trong thập nhị nhân duyên ra đây? Thập nhị nhân duyên có nghĩa là duyên để đi sanh tử luân hồi. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sách sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử. Hậu quả u bi khổ não. Thập nhị nhân duyên là chiều lưu chuyển. À, rồi có chiều của thập nhị nhân duyên là chiều hoàn diệt, vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt, dài tí, sanh lão bệnh tử diệt, rồi u bi khổ não diệt. Vậy thấy chưa? Như vậy xuất phát từ đâu? Từ trong ý. Thấy không? Nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, bài Pháp Cú là bài số 1. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Ngày xưa có cái ông ngoại đạo, ông bác lại lời Phật dạy. Ông nói không phải do ý dẫn đầu các pháp, tất cả không phải do ý, mà do hành động của mình, do lời nói của mình. Như vậy thì ông mới đi rao khắp tất cả thiên hạ. Ông nói là ông bẻ gãy được cái lý luận của ông Cụ Đàm. Ông Cụ Đàm là nói tên tộc của Đức Phật đấy. Tại vì ngoại đạo á, là đâu có nể nang gì ai. Nên chuyến này ông thách thức là lý luận với Đức Phật. Hỏi là Đức Phật có dám lý luận với ông không? Thì Đức Phật hứa khả nhận lời lý luận với ông. Ông mới đi mời người ta với ông chắc ăn tin 100% mà. Ông đi mời người ta lại. Ông là bữa nay Đức Phật phải là đi theo ông, quy y ông thôi. Có nghĩa là ông bẻ gãy lý luận của Đức Phật. Và hôm đó đó, mới là đến người ta chứng kiến đông lắm. Ông mới hỏi Phật. Ông là Ngài Cồ Đàm. Ngài dạy đệ tử của Ngài là ý dẫn đầu các pháp, có phải không? Đức Phật gật đầu, Đức Phật nói là phải rồi. Ông là bây giờ chúng ta chỉ có nghĩ ra trong ý. Chúng ta không nói, chúng ta không làm, liệu có bị tội hay không? Ví dụ như ở trong cái quốc độ đó, ông vua ông ra luật đó, chúng ta nghĩ đầu à, chúng ta chưa chửi người ta, chưa hăm dọa người ta, chưa đánh người ta, chưa giết người ta, làm sao bắt tội? Nhưng khi chúng ta chửi người ta, hăm dọa người ta rồi, rồi chúng ta đánh người ta, giết người ta, ăn cắp ăn trộm rồi, thì lúc đó mới có tội, đúng chưa? Như vậy thì cái miệng mình và cái hành động của mình là cái quan trọng nhất chứ đâu phải là cái ý. Đức Phật mới hỏi lại ông là như thế này. Nếu chúng ta đi ngoài đường, có con vật nuôi, tức là con thú cưng của người ta thả ra ngoài đường, ví dụ như con chó con, con chó đó mấy ngàn đô một con đi, nó chạy lưng tưng dưới chân á, mình đạp lên nó chết, người ta thưa mình như vậy, ông tòa ông xử. Vậy thì hỏi hiền giả có xử tội nặng hay tội nhẹ? Cái ông ngoại đạo đó, ông La Tỳ nghe, nếu tôi cố ý thì tội nặng, nhưng mà tôi vô tình thì tội nhẹ. Đức Phật dạy rằng đó, thấy cái ý chưa? Có ý vô nó mới nặng, còn không có ý thì nó nhẹ. Như vậy có cái ý mà dẫn đi sanh tử luân hồi, có ý mới đọa lạc vào trong các cảnh giới, không có ý thì nó nhẹ phao hoặc là nó không có. Đúng chưa? Ông quỳ xuống, ông quy y Phật xuất gia luôn. Ông ngoại đạo đó, Đức Phật thâu phục luôn. Có nghĩa là ý nó dẫn đầu tất cả các pháp, nó sanh ra tất cả các cảnh giới, và cuối cùng u bi khổ não kèm theo là do ý mình, là do cái bệnh suy nghĩ của mình đấy. Thiền, có thiền chỉ, thiền quán và thiền chỉ quán. Cốt yếu của thiền là gì? Có gì? Để cho ông ta được giác ngộ. Cái gì giác ngộ? Tức là cái tâm chúng ta giác ngộ. Tâm giác ngộ thì không có khởi lên cái ý vọng niệm, mà chính ý vọng niệm tạo ra các cảnh giới để đưa chúng sanh sanh tử luân hồi. Mà sanh tử luân hồi đó là cái hậu quả của nó là u bi khổ não kèm theo bất kỳ cảnh giới nào ở trong lục đạo và trong tam giới, dục, sắc và vô sắc. Nên tu là phải phá từ cái ý ở phía bên trong, tức người ta gọi là tu tâm. Tùy bài kinh mà Đức Phật dạy cái chữ, ví dụ kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là ý, nhưng mà kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật dạy chân tâm và vọng tâm. Kinh A Tỳ Đàm tức là di thức học thì Đức Phật dạy đó là thức, tâm thức. Tất cả chung những cái đó đều là ý mình phát sanh. Như vậy thì muốn mà cho ý mình được thanh tịnh thì người đó phải có ý thức tỉnh giác. Ý có ý thức và không có ý thức. Ý có tỉnh và không có tỉnh. Có ý thức là gì? Có ý thức là đo lường, biết trước, nhìn xa trông rộng. Tỉnh là gì? Là luôn luôn lúc nào cũng quan sát, làm chủ lấy nó. Như vậy phải có ý thức tỉnh giác. Mà có ý thức tỉnh giác á thì phải có tâm thuần thiện. Có tâm thuần thiện mình mới được ý thức tỉnh giác đó. Không có tâm thuần thiện là chúng ta bị mê mờ, không có ý thức tỉnh giác được. Nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy 4 câu kệ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác, làm các điều lành là gì? Là tâm thiện, đúng không? Mới tự tịnh kỳ ý là phát tâm ra tu tập để cho ý được thanh tịnh. Ý thanh tịnh là ý không phát khởi đó, tức là chánh niệm, tất nhiên là chúng ta không có khởi niệm phiền não, thì gọi là chánh niệm. Tự tịnh kỳ ý tức là tâm được thanh tịnh. Cái chữ thanh tịnh này quý vị rơi vào trong cái từng thiền thứ tư luôn. Thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc, thứ hai là định sanh hỷ lạc, thứ ba là xả niệm lạc chú, thứ tư là xả niệm thanh tịnh. cái thanh tịnh này đi vào tầng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh, buông niệm, xả niệm. Xả, cái từ ngữ của nhà Phật chúng ta lấy trong tứ y pháp đó, y nghĩa bất y ngữ. Chúng ta cảm cái từ chứ chúng ta đừng bao giờ cố gắng hiểu nghĩa của từ. Tu thiền là cảm từ, hiểu nghĩa của từ chúng ta sẽ bắt kẹt trong cái từ liền. Ví dụ như mình xả, giống như cái lu với mình đục một cái cho nó xả nước ra. Trong tâm mình đâu có đơn giản vậy đâu, đục ở đâu mà xả được nước nó ra, xả phiền não nó ra quá vậy. Tức là người ta kiểm soát lấy tâm mình và tập buông nó. Thì cái chữ buông nó gọi là xả, tức là nó không còn hoạt dụng ở trong tâm mình nữa. Ta dùng một cái pháp, đó gọi là pháp thiền. Thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Vì vậy thiền quán có nhiều cái cách quán khác nhau. Như trong Phật học phổ thông nó ngũ định tâm quán. Quán bất tịnh, quán nhân duyên, quán giới phân biệt, quán sổ tức, quán từ bi. Để làm chi? Để cho tâm được lặng xuống. Tâm mà nó động quá, một món quán sẽ diệt được một cái tâm động phía bên trong. Quán bên ngoài diệt đi phía bên trong. Quán trực tiếp, tức là quán tâm, quán hơi thở, quán trực tiếp thì nó khởi lên ta buông. Hòa thượng sư ông cũng thường hay nói biết vọng không theo á, đó là gọi là thiền tri vọng. Chữ tri là biết, chữ vọng là tập khởi của tâm. Tầm sát, người ta tầm sát, đây gọi là tầm tứ á, có tầm có tứ, tức là mình đem lại tâm quan sát, chi cho bằng được cái niệm khởi. Ví dụ như là tổ Huệ Khả là tổ thứ hai của Trung Hoa, tổ đầu tiên là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi quy y tổ Bồ Đề Đạt Ma thì ngài Huệ Khả tức là ngài Thần Quang mới lên hỏi tổ và bạch sư phụ: xin sư phụ cho con một pháp để an tâm. An tâm tức là tâm thiền đấy. Tâm thiền là tâm được tĩnh lặng, an lạc, an trú. Xin cho con được cái pháp an tâm để con hành, để cho con được an tâm. Thì tổ mới nói rằng: ông hãy đem cái tâm bất an của ông ra đây, ta an cho. Thì lúc đó cái phản ứng tự nhiên ta là sao? Chúng ta phải quay vào, chúng ta tìm cái tâm bất an. Mà quý vị biết tâm bất an là một loại vọng. Vọng có nghĩa là nó không có thật. Không có thật tìm sao không có. Nên ông tìm hồi hoài, ông không thấy cái tâm bất an. Ông qua ông bạch sư phụ: con tìm không có cái tâm bất an. Thì lúc đó tổ mới nói là: ta đã an tâm cho ông rồi đó. Ai hiểu lãnh hỏi, không hiểu đi ra. Thiền là vậy. Tổ Bách Trượng, ta đi vào hỏi một câu, lấy gậy đánh cái rầm. Ai hiểu thì tu, không hiểu đi ra. Khi Lục Tổ đi đến một cái chùa, có hai ông đang nhìn cái cây phướng trước chùa bay trong gió. Một ông nói là gió động làm phướng bay. Mà ông nói là không phải gió động, mà là cái phướng nó động, chứ không phải là gió nó động. Ông nói là gió nó động, cái phướng nó mới bay. Còn đằng này, ông kia nói là cái phướng nó động, bản thân của nó động nên nó bay. Ông thì nói gió, ông nói phướng, hai ông cãi lộn nhau, thiếu điều đánh lộn. Thì lúc đó Lục Tổ đi ngang, thấy ông hai ông cãi nhau vậy. Thì thấy Lục Tổ, hai ông mới đi đến lễ Lục Tổ và xin Lục Tổ làm chủ cho con. Mới kể ra câu chuyện hai ông đang tranh luận với nhau về cây phướng và gió. Một ông thì nói gió nó động, mà gió động thiệt nha, trời thổi ào ào. Ông thì nói phướng nó động. Phướng nó động nó mới lung, nó mới lắc chứ. Gió thổi thổi chứ mình đứng yên nó làm sao lắc. Đúng không? Như vậy thì cây phướng nó động nó mới lắc, nó mới bay. Nó không động thì gió thổi kệ nó, mình đứng yên đi. Phải không? Hai ông nào nói cũng có lý hết. Lục Tổ mới dạy rằng gió là gió chứ cũng chẳng động chẳng tĩnh, phướng là phướng cũng chẳng động chẳng tĩnh, tâm của hai ông động. Ai lãnh hội tu, không lãnh hội đi ra. Thiền đấy, đi vào trong tâm. Thương đời tâm sự tỏa bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Kinh Bách Dụ có 98 cái bài kinh được Đức Phật dạy rải rác trong 49 năm thuyết pháp của Ngài, được ghi chép lại trong bộ kinh dài, kinh ngắn, kinh vừa vừa, vân vân, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm. Trong kinh Nikaya là Pali, Trường Bộ, Tiểu Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, tương đương với những kinh A Hàm. Thì chư tổ mới gom lại những cái câu chuyện ngụ ngôn, những cái câu chuyện ẩn dụ, những câu chuyện thí dụ. Câu chuyện ngụ ngôn là thường mượn các con vật để nói lên một cái gì đó. Câu chuyện ẩn dụ, thí dụ. Thí dụ có nghĩa là đem cái đó ra để làm sáng tỏ cái nọ, gọi là thí dụ. Ẩn dụ cũng đem một cái ra, nhưng cái ý nghĩa nó không có lộ lên cái nghĩa đen bên ngoài đâu, mà nó nằm ở nghĩa bóng ở phía sau lưng á. Ẩn mà, nó ẩn phía lưng, gọi là ẩn dụ. Còn thí dụ thì đem ra nói trắng luôn. Ví dụ như là ông Pythagore, ông nói là bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông trong một tam giác vuông. Thí dụ, cái tam giác cạnh quyền bằng 5, cạnh góc vuông bằng mấy mấy đó, bắt đầu tìm diện tích. Lấy cái này là bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, sau đó mình tìm ra cạnh bên kia. Ví dụ người ta đưa ra một cái bài toán hình học, chúng ta thí dụ, thì thí dụ nó cụ thể, có ẩn gì đâu. Đem này ra làm sáng tỏ cái khái niệm ta nói trước đó vậy thôi. Nhưng mà ẩn dụ đem cái này ra làm sáng tỏ cái ý nói, nhưng mà cái này không phải làm sáng tỏ, mà cái ý sau cái này á nó mới làm sáng tỏ. Chứ cái đó chưa làm sáng tỏ đâu, mà cái ẩn ý, tức là cái nghĩa bóng của nó đó, cái nghĩa đen là cái chúng ta nhìn thấy ở trước mắt, còn cái nghĩa bóng là nó ẩn tàng nằm ở phía bên sau của nó đó. Nên kinh Bách Dụ, Bách là 100 phải không? Chữ Bách đó là 100, dụ là thí dụ. Đức Phật không có thuyết kinh Bách Dụ, mà kinh Bách Dụ này được lấy những câu chuyện trong kinh Đức Phật thuyết ra gom lại, chứ không phải Đức Phật thuyết luôn cái bài kinh Bách Dụ từng miệng, chuyện 1, chuyện 2, chuyện 3, chuyện 4 đó luôn một cái thời thuyết pháp, là không phải. Giống hệt như kinh Pháp Cú, Đức Phật không có thuyết kinh Pháp Cú, mà Đức Phật dạy chúng sanh trong 49 năm có những cái đoạn câu dạy ngắn ngắn được người ta gom lại thành một cái bài kinh gọi là kinh Pháp Cú, có 423 câu. Như vậy thì cái kinh Pháp Cú cũng không phải là Đức Phật thuyết một bài kinh Pháp Cú, như là kinh Pháp Hoa, kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà Đức Phật thuyết luôn bài kinh A Di Đà đó từ đầu tới cuối. Nên kinh Bách Dụ cũng vậy, những cái câu chuyện mà Đức Phật thuyết để ẩn tàng ẩn ý phía bên trong, chúng ta áp dụng vào trong đời sống tu hành để làm chi? để cho tâm ta được lặng, giữ được tâm thiền. Cái người mà tu thiền á, thì có thiền sư, có thiền sinh, có thiền giả. Thiền sư là gì? Là cái người kinh qua các cái tầng thiền định, có kinh nghiệm để dạy lại lý thuyết hoặc thực hành cho đàn em, gọi là thiền sư. Thiền sư là một ông thầy dạy thiền, mà ông thầy dạy thiền là ông đó phải kinh qua các cái thiền định đó thì mới gọi là thiền sư đó quý vị, chứ không phải là lấy cuốn sách đọc mà chép chép mấy trang xưng thiền sư đâu. Thiền sư là kinh qua, rút kết kinh nghiệm. Ví dụ như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói có 51 bóng ma. Khi chúng ta ngồi thiền xuất hiện, ta đè nén tâm mình á, thì tâm mình xuất hiện ra những cảnh giới. Không biết ở đây ai có ngồi thiền xuất hiện cảnh giới chưa? Nó sẽ xuất hiện cảnh giới nhằm khi cả một cái không gian lấp lánh ánh vàng, nhằm khi cả một cái không gian màu xanh lục. Quý vị có xem không gian ba chiều chưa? Phim 3D, 4D. Cái màu trong suốt nó là trong suốt của cái không gian 3D đó đó, chứ không phải là trong suốt thấy như mình thấy qua cái kiến đây bình thường mình đâu. Tại chúng ta không nhìn bằng mắt, chúng ta nhìn bằng cảm thọ của tâm. Nên khi chúng ta nhập vào trong các cái tầng thiền định á, mà chúng ta chưa biết mình nhập vào cảnh giới nào, thì nó đè nén tâm mình như là gì? Chúng ta dụng công để mặc ý mình được dừng lại. Mà ý mình đang chạy, khi nó dừng lại, một cái dòng sông nó đang chảy, chúng ta chặn ngang thì nước nó dồn về. Nước nó dồn về nó phá vỡ qua hai bên. Thì cảnh giới mà chúng ta thấy là cảnh giới phá vỡ của tưởng. Nó dồn về nó phá vỡ của tưởng. Nên cảnh giới ta thấy trước mắt đẹp lắm. Có nhiều cảnh giới là như cái cảnh giới của cõi trời. Tại vì lúc đó tâm mình vi tế nên cảnh giới nó thanh nhẹ. Cảnh giới thanh nhẹ là cảnh giới đẹp lắm. Còn cảnh giới mà không có vi tế, gọi là cảnh giới thô kệch đó, là cảnh giới sự động loạn đó, là cảnh giới ác đó. Nó đen, nó đau khổ lắm. Ví dụ nằm bao thấy cảnh giới địa ngục đó, thức dậy là tim đập bình bịch bình bịch bình bịch. Còn nếu ta nằm bao ta thảnh giới, thấy cảnh giới của chư thiên bay bay lượn lượn, là thức dậy cái nó khỏe, mình dễ sợ. Nghe nó chưa? Cái cảnh giới nó đã quyết định vậy. Nên bài kinh Bách Dụ, chúng ta hiểu là qua ngụ ngôn mượn các con vật, qua ẩn dụ mượn các sự vật, qua thí dụ để giải bài sáng tỏ, rút kết những kinh nghiệm đó chúng ta giữ được. Vậy thì thiền sư kinh qua những cái đó. Thiền sinh là người đang học thiền. Đang học thiền gọi là thiền sinh. Học thiền thì người ta có thực tập đó. Đang học và thực tập thiền thì gọi là thiền sinh. Một người đang tu thiền, đang tu thiền thì gọi là thiền giả. Chúng ta tu thiền bằng pháp thiền, có nghĩa là chúng ta tu pháp môn thiền định, thì người đó được gọi là thiền giả. Giả là người đó, người tu thiền được gọi là thiền giả. Như vậy thì ở đây á, quý vị, còn có những người ta gọi là thiền gia nữa chứ. Thiền gia tức là nhà thiền, là ông này chuyên môn nghiên cứu thiền, chuyên môn tu thiền, chuyên môn dạy thiền, nên nó gọi là nhà thiền. Cái vị đó gọi là nhà thiền. Ở đây có ai nhà thiền không? Có ai thiền sư không? Có ai thiền sinh không? Chắc có, thiền sinh đang học phong thiền và thực tập. Có ai thiền giả không? Tức là tu theo pháp thiền, là thiền giả đang tu, làm tu nhiều năm pháp thiền, gọi là thiền giả. Quý vị biết á, cảnh trời là cảnh tốt đẹp nhất, cảnh an lạc tự tại nhất trong tam giới, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Cảnh trời có ba cái cảnh giới: cảnh giới dục, cảnh giới sắc và cảnh giới vô sắc. Cảnh giới của tâm sanh nha. Cảnh giới dục, giới của cảnh trời là tâm thiện lành. Nên ai tu mà làm thiện, hành thiện, ý nghĩ thiện, tâm thiện lành đó, thì người này chết đi được về cảnh giới trời của dục giới. Nếu người nào có tâm thiện lành, ý thức tỉnh giác, kiểm soát tâm mình, ít khởi niệm, không khởi niệm, quá giải niệm, để được tâm thiền. Thiền là thiền na, là sự tĩnh lặng của tâm thức. Thì người này chết đi được về cảnh trời của sắc giới. Nếu người nào có cái tâm thiện lành, thiện có nghĩa là không có ác, thiện có nghĩa là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thế gian và xuất thế gian là tâm thiện. Tâm làm đau khổ cho bốn loại chúng sanh bằng mọi hình thức cố ý hoặc vô tình thì đó gọi là tâm ác. Vì thiện cộng với thiền là cảnh giới trời có sắc giới. Rồi thiện cộng với định. Tâm định là gì? Giống như cái mũi khoan á, mình khoan qua tường, qua vách, nó đi tới một điểm, một cái đi tới, nó lấn. Ai ngồi thiền thấy này, vô trong một chút định nó sẽ lấn, nó khoan trong không gian, đi tới mà mình không có giật lại được. Cái mũi khoan nó chạy mà, chạy tới luôn, là cái tâm mình nó gom về một chỗ. Nó đi tới cảnh giới, đi tới nó xuyên cảnh giới. Nên tâm định xuyên cảnh giới. Tâm thiền được tĩnh lặng trong cảnh giới, tâm định nó sẽ xuyên cảnh giới. Nên ta có thiền và có định, nên ta gọi là thiền định. Thiền có hai trạng thái, một là thiền trong tứ quan nghi, ý thức tỉnh giác kiểm soát, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Đi biết mình đang đi, mình nghĩ cái gì. Đứng biết mình đang đứng, mình nghĩ cái gì. Ngồi biết mình đang ngồi và nghĩ cái gì. Nằm biết mình đang nằm và nghĩ cái gì. Ý thức tỉnh giác, biết tỉnh, biết nghĩ cái gì đến chi, để buông nó. Mà mình buông riết thì không còn món gì hết. Còn không buông nó còn nguyên, ôm vào nó có thêm. Ôm vào có thêm, không buông còn nguyên, buông riết không còn cái gì cả. Không còn gì ta gọi là tâm không. Mà tâm không, lấy gì tạo thành năng lực của nghiệp? Không có năng lực của nghiệp, lấy gì lôi đi? Không có cái gì lôi đi thì sáu nẻo sao sanh? Sáu nẻo không sanh thì đâu có hậu quả của nó là u bi khổ não. Vậy thì người ta sẽ được an lạc. Vì thiền sẽ đi đến an lạc. Nhưng mà muốn thiền thì phải có gì có thiện đó. Vì thiện sẽ đi đến thiền, thiền đi đến an lạc, định đi đến an lạc. Mà quý vị biết á, là khi chúng ta thiền thì từ cõi trời của dục chúng ta chuyển qua cõi trời của sắc. Như vậy dục, chúng ta đang sống trong cõi dục mà không phải cõi trời nè, ta đang sống cõi dục. Mà ái dục là đau khổ, Đức Phật dạy kinh Tứ Diệu Đế đúng chưa? Như vậy thiền vượt qua cõi trời dục lên cõi trời của sắc. Vậy thì tâm thiền sẽ vượt qua khỏi đau khổ của dục của bản thân mình, xa lìa gọi là viễn ly. Vì có tâm thiền mới có viễn ly, không có tâm thiền đừng có viễn ly, đừng có mong, đừng có hồng mà viễn ly. Tôi tu vậy tôi bỏ hết, tôi xả hết này. Ai nói tới chút là động rầm rầm lên, đừng có nói xả với diễn đó. Anh nói cái miệng thôi chứ tâm anh không có xả diễn được, không có thật sự xả diễn. Phải có thiền, có thiền phải có thiện, nên ta phải làm lành làm phước đó. Là để làm chi? Để quân tập cái thiện. Có người nó làm lành làm phước mà đâu chứng quả được gì đâu, đúng. Lành phước đâu chứng quả đâu. Làm lành làm phước thì đi trong những nẻo sanh tử luân hồi được an vui thôi. Nhưng có làm lành làm phước thì mới đi đến được cái tâm thiền, mới chứng được. nó là cái phương tiện, là cái nấc thang để cái tâm thiền bước lên mà thôi. Không có cái đó thì không được, không ổn. Do đó phải có cái đó. Nên cái sở hành của người tu tập thiền á, thì phải làm lợi ích cho chúng sanh. Nên ta thọ Bồ Tát giới là chỗ đó đó. Chứ không phải thọ Bồ Tát giới để lấy oai. Nhưng thường thường thọ Bồ Tát giới lấy oai. Đi qua Minh Đức, gặp cô Phật tử, hỏi cô pháp danh gì? Dạ con pháp danh là Diệu gì đó. Bồ Tát giới nghe thầy. Nói câu đó để làm chi? Để khẳng định con là Bồ Tát mà thầy. Nói gì thấy không? Khoe. Thực ra thọ giới Bồ Tát để quân tập lòng thiện lành của chúng ta, phát lên tâm gì chúng sanh, nên nó bớt cái tâm gì mình để đi đến vô ngã, để tu mà mới có thọ à, chưa có trì khoe gì. Chừng nào trì mới khoe, mà đã trì rồi không bao giờ ai khoe. Nó ngặt chỗ đó. Thọ và trì, thọ là nhận lãnh, trì là áp dụng trong cuộc sống, trong sở hành. Tri hành, biết và hành, hành mới có chứng. Nhưng ta hành ta chứng ta không khoe, mà thọ mới khoe. Nên mấy người khoe toàn là thọ không. Thọ là nhận lãnh cái mát, tiến sĩ danh dự. Rồi ta học muốn chết mới được tiến sĩ, không học gì chân cấp bằng tiến sĩ danh dự. Mình thấy chưa? Đầu đem bằng đi khoe. Mình vậy. Chứ thọ giới Bồ Tát có mát đó đó. Chưa có trì cái gì hết trơn á, có gì. Bồ Tát còn chữ lộn. Bồ Tát còn gì, dành đất, dành đai, dành nhà, dành cửa, tranh giành hơn ta lời ăn tiếng nói, tiếng không buông. Bồ Tát còn chấp rầm rầm, gặp mặt hầm hầm nha, ăn hết của. Bồ Tát. Như vậy nói, Bồ Tát giới nghe thầy. Ồ, nghe cái giỡn ốc hết trơn. Thật ra thọ giới để tu, chứ không phải dột giới để khoe. Mà người ta đã tu thì không bao giờ họ khoe hết trơn. Cái người chân tu không bao giờ khoe cái gì cả. Tại sao? Tại tu là sửa mình thôi, có gì đâu khoe. Xấu quá trời sửa cho tốt, có gì đâu khoe. Bởi vì tốt rồi khoe. Như Phật Thánh là khoe. Nhưng Phật Thánh không khoe chứ. Tại Phật Thánh là vô ngã, lấy gì khoe. Vì khoe đó là hữu ngã cao đó. Nhớ cái gì? Nên người nào khoe càng hữu ngã. Càng khoe càng hữu ngã cao. Phật Thánh không à, Phật Thánh không ai khoe gì cả. À, quý vị thấy chưa? À, do đó mà chúng ta mới thấy á, người càng khoe thì càng mất cái tâm thiền. Tại khoe bản ngã tăng. Nên chúng ta đạt cái gì đừng bao giờ khoe, khoe mất cái đó đó. Tu thiền đặc biệt cũng được khoe. Gọi là khoe khoang á. Trình kiến giải khác với khoe. Trình kiến giải có nghĩa là chúng ta đạt được cái gì ta trình cho ông thầy mình, để ông thầy mình có bổ sung thêm cái gì hay không, đó không phải khoe. Khoe là trong lòng mình vì cái chữ danh á, muốn nói cho người khác biết ẩn tàng ở phía bên trong tôi. Number one, number one, number one. Cái gì cũng number one, gì cũng tốt đẹp chứ. Thấy không cái gì, để làm chi? Để cho người ta tân mình lên, bốc mình lên. Nhưng thực tế mình không có khó hơn vậy. À, cái gì? Còn Đức Phật, Ngài có khoe không? Ngài nói à, Như Lai đã chứng được các pháp công, Như Lai đã chứng được thắng trí, Như Lai chứng được cái gì gì đó, có khoe không? Có sao Ngài nói vậy? Để chúng sanh hiểu biết mà tu. Còn khoe không có mới nói. Hoặc có mục đích nói để cho người ta tôn sùng. Có đó. Ít nói nhiều. Hoặc là có sao nói vậy, nhưng cái mục đích của sao nói vậy không phải là độ giúp người ta, mà mục đích là muốn tăng mình lên. Bây giờ ví dụ, hồi thiền tự Thường Lạc mua có cúng 2000 bạc. Đi đâu? Tôi có cúng 2000 bạc mua chùa. Tôi cúng 2000 bạc mua chùa. Nói 8 năm cũng còn nói nữa. Nói thiệt chứ không có nói dốc. Trong trường hợp đó gọi là khoe không? Nói để làm cái gì? Nói để khoe khoang có nghĩa là nói để khẳng định mình, để cái danh cho mình. Thì đó là gọi là khoe đó. chứ người ta hỏi, ví dụ như hỏi hồi đó chùa Thường Lạc mua gì có cúng không, cúng nhiêu, là tôi cúng 2,000, đó phải khoe không? Không, đâu có tâm khoe đâu. Vì cái khoe là cái gì? Cái tâm khoe lộ tướng, nó phải có cái tâm khoe chồng, nó lộ tướng ở phía bên ngoài. Nên á, thiền là giữ tâm là thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh, muốn giữ được tâm thanh tịnh đó thì luôn luôn lúc nào cũng giữ cái ý thức tỉnh giác. Muốn giữ ý thức tỉnh giác đó, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ thiện, nói thiện và hành thiện. Kiểm soát trong tam mật này để cho nó tương ưng một cái chữ thiện, gọi là tam mật tương ưng thân khẩu ý. Rồi đi vào trong ý thức tỉnh giác, rồi đi vào kiểm soát ở phía bên trong tâm mình, mới buông được các cái pháp trần của thế gian, mà đi vào sơ nhị tam tứ thiền. Chứ không phải muốn thiền thiền đặt chân xuống chéo cái có thiền đâu. Không phải ngồi im ru có thiền đâu. Nếu ngồi im ru có thiền, cục đá nó cũng có, đúng không? Ngồi im ru đâu làm đâu có gì. Nên thiền là sự kiểm soát đó, để chi? Để loại trừ những tâm ác, để loại trừ những tâm động, loại trừ những tâm vọng. Nói loại trừ chứ thực ra cũng chẳng loại trừ. Tại vì chứng đắc là gì? Chứng đắc á, là người ta ngộ ra. Cái gì ngộ ra? Cái vọng ngộ ra, vọng vọng hiển chân. Bản chất của vọng là chân. Cái bản nha, cái bản chất là cái gốc đó, là căn bản trí. Chúng ta có cái trí tuệ, căn bản trí và hậu đắc trí, mà tu để chuyển thức thành trí. Thức là gì? Thức là cái phân biệt của cái bát thức tâm dương để tồn tại trong cái loài chúng sanh đó. Nhưng mà phân biệt này nó có cái giới hạn, nên nó khởi ra tâm phiền não, nên đó gọi là những tỳ phiền não. Tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Khi mà thức nó nhận thức chuyển thành trí tuệ, thì cái trí tuệ đó không khởi ra phiền não nữa. Mà không khởi phiền não, không gieo được, không khởi dòng nghiệp. Như vậy thì thức có mấy thức? Có 8 thức. Căn tiếp xúc với trần là sanh ra thức. Nên lúc đó ta kiểm soát chỗ nào? Kiểm soát căn và trần. Nhưng mà căn nhiều quá kiểm sao nổi? Kiểm ông hay ông thôi, kiểm nhiều ông quá sao kiểm? Bát thức tâm dương kiểm 8 ông sao kiểm? Đóng bớt kiểm 1-2 ông thôi. Là ta đóng bớt. Ví dụ người ta không nói chuyện luôn, gọi là tịnh khẩu, ta đóng cái căn này lại. Ta không nghe luôn, đóng này lại. Ta không nghĩ luôn, đóng này lại. Chỉ còn cái gì? Còn mắt nhìn thấy không? Không, tại vì đóng mắt đi bị đụng, nên còn cái một thôi. Nhưng mà ta hạn chế nó luôn. Hạn chế nghĩa là không nhìn qua, không nhìn lại, không nhìn cao, không nhìn thấp, nhìn trước 3 thước. Vậy thì kheo đi khất thực, nhìn 3 thước trước. Hạn chế nó, còn cái một ha. Mấy kia đóng hết rồi, còn cái một, canh nó, canh cái một ha. À, có gì? Mắt nhìn thấy sắc. Nhưng mà không phải là thấy hết tất cả cái xung quanh đâu, thấy một chút thôi, để đủ để tồn tại thôi. Tại vì mình chưa có đủ lực để thấy hết xung quanh mà mình kiểm soát được. Tu người ta hạn chế cái cuối cùng vậy đó. Bắt đầu giống như người ta tu, cuộc sống nó làm ta phiền não nhiều, nên người ta đơn giản quá cái nguyên nhân gây mình phiền não. Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thì khổ, nên người ta bớt cảm thọ xuống, nên người ta thực hiện đời sống đơn giản. Càng đơn giản bao nhiêu thì cái nguyên nhân gây đau khổ mình càng ít bấy nhiêu. Có nhiều lo nhiều, suy nghĩ nhiều, bận lòng nhiều. Do đó người ta bớt ra. Bớt những cái nào? Bớt những cái nào không cần thiết. Những cái cần thiết thiểu dục, giảm. Còn những cái không cần thiết cắt. Cắt với giảm khác nhau. Cắt là tuyệt, giảm là thiểu. Nên dục cũng vậy nữa. Đức Phật thì Ngài tuyệt dụng, nhưng Ngài khuyên ta thiểu dục. Ngài cắt được, mình cắt đâu được, nên mình giảm. Để chi? Đi từng bước một đi lên. Đi từ từ đi lên. Nên từ đó chúng ta cắt và giảm. Những cái nào không cần thiết thật sự cắt, những cái nào cần giảm. Đơn giản, đời sống đơn giản. Chúng ta có bốn cái để tồn tại sự sống căn bản: ăn, ở, mặc bệnh. Ngoài cái đó ra, cái người tu người ta cắt hết. Rồi trong bốn cái đó ta giảm, giảm thấp nhất, còn ăn bữa. Ví dụ như đó ta giảm ăn á, giảm mặc còn bộ, giảm ở chỉ ở gốc cây thôi. Dần dần ta giảm tới mức kinh khủng không? Giảm đến mức giảm thêm chút nữa chết liền. Gọi là tối giản. Quý vị có học phân số tối giản không? Ví dụ như ở trên 100, ở dưới 80, bắt đầu chia cho 2, chia cho 2, chia 2, hoài. Tới cuối cùng, 100 chia cho bao nhiêu đó, cùng mẫu, cùng tử, chia nhau, tới hết chia được, tối giản. Hết chia được rồi, tối giản, thì mình cũng vậy. Sống, ăn, mặc, ở, bệnh, bắt đầu mình cắt. Cắt là dục bỏ luôn đó, không liên hệ luôn á. Ăn mặc ở bệnh có cần karaoke không? Không có, cắt bỏ, dục đàn karaoke bỏ cho. Không, cái này là cái người tu ta nghiêm túc à. Tức là cắt hay là giảm. Ví dụ như cắt karaoke, có cần uống rượu không? Uống bia không? Thấy không cần, tại đâu cần cho sự sống đâu, đó là chẳng qua là cái vui thôi. Thì cắt luôn, dục bỏ. Có cần phải đi nhảy đầm được không? Không có, cắt, dục bỏ. Cái đó gọi là cắt đó nha. Rồi bây giờ giảm. Ăn là cắt được không? Cắt chết à. Bắt đầu ta giảm xuống. Cái cao lương mỹ vị giảm dài xuống. Từ ăn mặn sang ăn chay ta giảm dài xuống. Vì thế chưa, cái đó gọi là giảm đó. Thì những cái nhu cầu gì đó mình giảm xuống, mà những nhu cầu đó tồn tại cho sự sống. Còn cái không tồn tại cho sự sống thì mình cắt. Như vậy cái người mà tu tập mà họ không cắt mà không giảm gì thì người đó chưa tu. Vậy mình coi mình có tu không? Nếu có tu thật sự mình có cắt và có giảm. Có cắt là có dục bỏ cho người ta. Có giảm là có hạn chế cái mình đang xài đó. Ví dụ như mình chục bộ đồ mình tu rồi mình cho người ta bớt 5 bộ, còn 5 bộ có giảm rồi đó. Tại 5 bộ cần thiết rồi. Nhưng mà mình chưa tới tối giản đâu. Nhằm khi tối giản giờ ta có 3 bộ, 2 bộ là ta tối giản luôn hết. Giảm nữa không được. Gọi là tối giản. Nên người tu cực kỳ đơn giản đó là tối giản. Cái gì là cái gì xuất gia ta làm mới được. Mà xuất gia là xuất gia hồi xưa kìa. Chứ xuất gia giờ làm không được nữa. Xuất gia giờ còn ở chùa. Còn lao động. Còn là Phật sự, dân dân tối giản không nổi. Còn xuất gia ngày xưa á, bình bát cơm nhà nhà. Thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Cái gì ta không cần, ta tối giản. Nên cái phần đầu chia sẻ cho quý vị, cái đó gọi là vào cửa thiền đó. Nãy giờ ông ta nói đó là gọi là vào cửa thiền đó. Ai muốn vào cửa thiền thì nãy giờ chúng ta bàn bạc nhau đó, rồi mới tới tọa thiền. Chứ không phải chéo chân cái là tọa thiền là vào cửa thiền đâu. Nó không phải chuẩn bị những cái xung quanh nó như vậy đó. Quý vị, nên cái bài kinh Bách Dụ Đức Phật dạy cho ông ta để ông ta giữ vững cái tâm thiền mà tu tập, không có bị cám dỗ với cái ngoài xung quanh tấn công vào. Còn thời gian thì chúng ta sẽ trao đổi nhau cái bài kinh Bách Dụ thứ 98. Tại ông thầy cũng dạy từ 1 đi lên, không biết dạy tới bài mấy, giờ mình làm ngược mà sao không? Từng bài nó khác nhau, tức độc lập chứ nó không có cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà một bài nói một ý khác nhau, nên không ảnh hưởng gì cả. Nguyên văn của Đức Phật, bài 98 là đứa nhỏ bắt rùa. Quý vị là không có cuốn sách nên dùng Internet nha. Thở xưa có một đứa nhỏ chạy chơi trên khoảng đất trống, bắt được một con rùa phi thường. Nó muốn giết ngay nhưng không biết cách nào để giết. Có người bày cho nó rằng: em nên đem thả vào trong nước, nó sẽ bị chết chìm. Nghe xong, đứa nhỏ tin theo, bèn nắm con rùa bỏ vào trong nước. Rùa gặp nước tha hồ bơi lội ngao du. Người ta gọi là gì? Trời sao ngu vậy? Phải không? Như vậy thì trong cái bài kinh này, cái câu chuyện mà đứa bé bắt được con rùa, đứa bé là trẻ thơ ngây mà bắt được con rùa thì thôi quá sung sướng, phải không? Giống như ta là gã cùng tử lang thang trong những kiếp sống, đó có gì chúng ta bắt được cái vật quý là Phật pháp đó. Chúng ta bắt được Phật pháp rồi có gì đáng lẽ ta giữ đó đi, ta tu có gì, nhưng mà bắt được Phật pháp rồi ta thả nó lại vào trong cái đời sống, tức là thả mình đó vào trong đời sống. Thì ở đây á, ở đây ta nói là chuyện này thí dụ có người tu trì theo Phật pháp rất thuần thành, nhưng sau đó nghe lời của ngoại đạo dụ trở lại để cho đời lôi kéo, chung quy đánh mất căn lành của mình, gọi là thối thất tinh tấn với cái lý luận sai. Con rùa gặp nước thì nó phải bơi lội rồi, mà cứ thảy vô nước là chết. Có gì? Có bữa trước chúng tôi đi về Bạc Liêu, thấy cái chú này ông tu mà đệ tử theo đông lắm, cư sĩ. Lên cái mâm cơm ông dắt chưa ông ngồi ăn, để chén cơm lên đầu ông giái, nguyện đồ dữ lắm, để xuống. Sao trời thấy mâm mấy con gà, đùi gà, thịt heo, có tàu, quá trời trên bàn luôn, đầy luôn, ăn như ông vua vậy đó. Là ủa, sao người ta ăn chay niệm Phật mà sao chú mà ăn gì đùi gà gì quá trời đây? Đời bây giờ là đời mạt pháp, các con này nó phải trả cái nghiệp của nó, nên mình ăn nó là mình giúp nó trả cái nghiệp cho nó nhanh, để nó quá kiếp sang kiếp khác, nên nó đang trả nghiệp, nên mình đã giúp nó trả nghiệp. À, không có gì. Nghe thấy nó cũng hay hay phải không? Ăn giúp nó trả nghiệp cho nó thoát khỏi kiếp gà. Ta lý luận mà. Có những người á nói là tu á ở đâu mà trả tu. Mỗi lần mình mới tu á, mình ngồi trong cốc, ngồi trong am, ngồi trong chùa. Cái người khác lại là trời ơi, ông tu cái kiểu này sao đắt. Tu phải giữ tâm thanh tịnh, chỗ nào trà đình tủ điếm đi nhậu gì, miễn mình giữ tâm thanh tịnh là được. À, đúng đúng rồi. Trà đình tủ điếm chỗ nào cũng được á, vô casino cũng được, nó giữ tâm thanh tịnh được rồi. Bắt đầu ông bỏ chùa, ông bỏ am, ông bỏ cốc, khỏi cần đi tu quân tu ngày gì trơn á. Bắt đầu đi đánh casino, ông cầm sơ cho chuỗi một lần. Không có gì, ông vô ông nhậu ông làm luôn, ông làm cần sao cho chuỗi một lần. Thấy không? Ông cầm theo đến nói là có của quý không biết giữ nè, thả nó xuống nước nó cho dậy nè. Không có gì. Như vậy thì cái đó là cái tà kiến, đâu phải vậy đâu. Không có gì. Tu mình phải ghép mình vào trong khuôn khổ. Còn câu nói đó là câu nói của ai? Trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng đó, câu nói của ai? Câu nói của tổ đấy. Mà tổ người ta đắc đạo rồi, thì một vị đắc đạo vào bất kỳ chỗ nào, vị đắc đạo đó không có ô nhiễm. Còn mình có đắc chưa? Mình chưa đắc thì mình đi mình phải nhiễm ô, đúng chưa? Vị nghe lời của ngoại đạo, ngoại đạo không phải nói tôn giáo nào đâu. Ngoại đạo đây đang nói tới cái tà kiến của mình á, nghe lời theo cái thị dục mình. Một thời gian mình có cái nguyên tắc tu ngon lành rồi, giờ thả nó ra, bắt đầu nó bơi vậy, mất đi căn lành của mình. Nên tu á phải giữ những cái nguyên tắc, những cái nề nếp, những cái tụng kinh bái sám. Đừng có lý luận là cái đó không có phải đắc đạo, mà tâm á, ngộ mới đắc đạo này nọ. Có chuyện rồi ra ngoài mình thả ngoài, nó bắt mình mất nào không hay. Tại mình chưa phải là bậc Bồ Tát, mình chưa phải là thánh, nên tâm mình còn bị lung lạc bởi các pháp của cái thế gian pháp. Đừng bị dụ là cái này, mà nhiều người, rất nhiều người bị dụ cái này dữ lắm quý vị. Nên đi xa ngã và cảnh đó, nói cảnh tu nó quý vị. Có nhiều người đi ăn nhậu, có nhiều người đi bài bạc mà cũng nói ông đang tu thiền. Thiện gì? Ông lý luận ghê lắm. Tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Tôi ở trong sòng bài mà tâm tôi không nhiễm thôi chứ. Nghe cũng có lý. Trà đình tủ điếm tâm không nhiễm thôi chứ. Nghe cũng có lý. Nhưng dạ thưa đó, Bồ Tát nó không nhiễm. Còn ông Bồ Tát ông nhiễm à. Đúng không? Mình gặp gì cũng tạc hết trơn nè. Thì nhiễm chắc chứ còn gì nữa. Ở vì tại sao các vị tổ lại khai sơn tạo tự lên trên núi cho nó tạo chùa cho nó tu để tách xa cảnh giới của hồng trần? Tại sao tại cảnh giới hồng trần làm cái tâm chưa đắc của mình nó thêm phần phiền não? Nên Đức Phật trong kinh Tiểu Rừng Sừng Bò Trung Bộ, Đức Phật nói rằng Như Lai rất là hoan hỷ khi thấy một vị tỳ kheo ngồi thiền trong rừng mà ngủ gục, còn hơn là một vị ngồi tu tinh tấn ngoài giữa chợ. Đang nói người tu chứ không phải đang nói người hành đạo Bồ Tát. Cái người hành đạo Bồ Tát thì không nói giống hệt như chùa Thiếu Lâm Tự vậy đó, vượt qua thập bát la hán trận mới được xuống núi cứu độ chúng sanh. Vượt qua là 18 cái trận của la hán quyền thì mới đi ra để cứu độ chúng sanh. Chùa đi cứu độ chúng sanh vượt qua 18 đó là 18 cái gì quý vị biết không? Ẩn dụ đấy. Cái nơi mà để làm tội, 6 căn tiếp xúc với 6 trần, sanh ra 6 thức, 6 x 3 = 18. Vượt qua được 18 cái đó đó mới đi vào ở trong chúng được. Không đi vào trong chúng mình độ người ta chưa được, nó độ ngược lại mình tiêu liền. Do đó phải đánh qua được 18 trận của thập bát la hán trận. Đánh là gì? Là đang tu tập đó. Đánh trong này nè, chứ không phải đánh võ ngoài. Mà phim ta để đánh võ ngoài, ta lấy sự mà ta diễn lý thôi. Ví dụ như Ngô Thừa Ân đó, không? Ông lấy sự, ông diễn lý trong một con người đó. Ví dụ như Tôn Ngộ Không là gì? Là ý mình đó. Cái gì? Là tâm viên lăng xăng. Rồi chạy dài là mã đó, tâm viên ý mã. Mã là con ngựa, con ngựa trắng, con gì Bạch Long đó. Tâm viên ý mã. Rồi tánh mình ham ăn, ham uống, ham dục đó là ông chưa bắt giới đó. Rồi tánh mình hướng thiện quay đầu tu đó là đường tâm tạng đó. Không biết không? Nên ở đó có hết. Tâm sa tăng có. Là trong một con người của mình thôi, chứ không phải là ai hết trơn á. Đang đấu nhau đó. Mà ông nào làm thầy, ông tu làm thầy. Tức là cái đó là trên hết. Tu là trên hết chứ không phải ông Tôn Ngộ Không là trên hết đâu. Không phải ông giỏi là trên hết, mà ông tu mới là trên hết. Là ông Đường Tăng á, nhưng mà ông tu cũng rất dở. Không có phép thần thông gì hết trơn á. Quý vị tu như đất, như đá, như nước vậy đó. Ai cũng làm dở ẹt hà. Nhưng cuối cùng ông làm thầy người ta. Ông dạy cho mấy ông kia. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì ông Ngô Thừa Ân á, ông đọc nhiều kinh điển của nhà Phật, của Khổng giáo, của Lão giáo. Ông mới kết hợp những cái tư tưởng lại, ông nói lên một con người có những cái đặc điểm như vậy đó. Và cuối cùng tất cả những đặc điểm đó đều ngộ ra, thỉnh được kinh. Ý mình ngộ ra, tánh dục mình ngộ ra, mà ngộ ra trở thành Phật. Mê lầm chúng sanh, ngộ ra thì thành Phật. Thâm ý phía bên trong vậy đó. Người mình nhìn á, mình thấy hay quá. Nói chứ thực ra cái thâm ý ẩn tàng phía bên trong đang nói lên con người của mình thôi, chứ không có gì. Nhưng thiện ác có đủ hết, lăng xăng có đủ hết, tất cả quậy quạng có đủ hết. Nó có gì cái ý mình quậy nhất đó, nên nó quậy lên tới trời nó cũng quậy nữa đó. Trong cái thiện mình nó vô nó quậy banh trong thiện chứ, lên cõi trời á, không? Nên á là đó là ý của mình. Nên nó đứa bé bắt được rùa tức mình gặp được Phật pháp tu đi. Quý vị còn chạy ra không, bỏ buông nghe lời người ta. Quý vị suối bậy, chỗ nào cũng có Phật hết trơn á, phải không? Nên đạo Phật cũng phải tùy duyên nó như thế nào. mình phải kỷ luật, đưa mình vào trong khuôn khổ để tu tập. Cái nơi đó là cái nơi trường tu á, nên đừng bao giờ bỏ chùa, bỏ thầy. Đừng bao giờ bỏ kinh, bỏ kệ. Đừng bao giờ bỏ công phu tu tập ngồi thiền. Đang ngồi thiền, ngày 2-3 tiếng đồng hồ ngon lành quá. Rồi ông bạn rủ đi nhậu. Thôi tôi ngồi thiền. Ông tu vậy chết rồi. Ngồi sao có thiền? Thiền là đi đứng nằm ngồi tâm tĩnh lặng là có thiền. Chứ đâu phải ngồi mà ra thiền. Ông nghe nói hay quá, bỏ thiền, bỏ ngồi. Ông đi theo ông bạn đi chơi rồi túc lúa luôn, còn tâm tu tập gì chơi, thả rùa xuống nước rồi. Còn cái gì nữa, quý vị thấy chưa, nên phải giữ đó. Đừng nghe cái tà kiến mà nó dụ khị mình, nói bỏ đạo Phật đi ngồi cái là tu mới qua cảnh giới khác này nọ, quý vị. Có nhiều người ta dụ vậy đó, không có đâu. Tâm mình ngàn đời ngàn kiếp thành thói quen rồi, cũng phải trải qua tu tập mài mòn từ từ. Đừng nói đặt tay lên đầu khai củ phiếu quyền quang. À, theo sư phụ tôi đi á, là sức hồn qua cảnh giới này cảnh giới nọ, không có đâu, nó dốc nè. Không có gì, sức hồn hết phiền não chưa? Rồi ông Tiên A Tư Đà bay đỉnh núi Tuyết Sơn bay xuống ào ào còn khóc. Buồn tôi tiểu tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cái gì thần thông tới cỡ đó đó mà cũng đâu không được giác ngộ. Người ta cũng quý nhất là giác ngộ, nên đừng có chấp vào mấy, đừng nghe người ta lý luận, đó là lý luận thôi. Cái gì, cái lý luận khác, thực chứng khác. Mình tu mới có phương pháp, có biện pháp, hãy giữ những cái biện pháp đi. Tham thiền, tụng kinh, bái sám, làm lành làm phước, trai kỳ trai trường, giữ đi quý vị. Đừng nghe ông đó nói là người ta trả nghiệp. Tu phải ai đâu phải có ăn chay đâu. Nó không có gì. Người ta ăn mặn mà tâm tốt còn tốt hơn ăn chay. Rồi nghe lý luận nghe ngon, mình về mình hám ăn mặn, mình ăn luôn. Ăn luôn rồi nè, cái tâm ác mà nó không sắc sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay thì chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nghe người ta lý luận đó, cái về ăn thịt con này ăn thịt kiết, riết cái tâm ác mình lên. Ăn thịt nợ chúng sanh. Dần dần thì làm sao giữ tâm thiền định. Không có gì, nghe người ta vậy. Nên Hòa Thượng Chí Tịnh bữa đó tiếp ông khách. Ông này ông cũng đọc kinh điển Đại Thừa dữ lắm. Thì vào cái buổi trưa thấy mấy cái chú tiểu á tụng kinh, lên tụng kinh. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiên, nhất thiết vô hữu như Phật già. Ông quay qua ông nói với Hòa Thượng, ông cười. Đợi giờ mà lên tụng kinh biết nào đắc. Ta tu trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, vì đợi giờ lên tụng kinh a kinh kệ đó đâu phải tu. Đọc a biết nào đắc. Hòa Thượng mới trả lời, mấy chú tiểu á tụng kinh a vậy mà người ta cũng đang tụng kinh, chứ không phải như mình nãy giờ ngồi nói chuyện tào lao. Ngồi nói chuyện tào lao không đâu có làm gì đâu. Ta đang tụng kinh, mình đang ngồi nói chuyện tào lao. Tụng cũng lời kinh Phật, giàu quá được không được gì á thì người ta cũng được chút, phải không? Còn hơn ngồi nói chuyện chê khen là tào lao đó, chê người ta. Không có gì, thấy không? Ta không nhìn lại mình, mà người ta cứ chê mãi mê đi chê những người khác. Không không có gì. Nên đó, đừng nghe những cái tà kiến gì. Thôi tụng kinh á, không tu đắc được đạo, đã tin kinh không phải pháp gì. Không có gì, cái bỏ tụng đi. Rồi tụng sáng tụng chiều nhờ vậy mình còn tinh tấn tu hành đó, bỏ kinh sáng chiều một cái coi quên tuốt lúc về Việt Nam chơi cứ mấy tháng rồi quên tu liền. Có phải không? Quý vị nghĩ có đúng không? Tụng kinh thì không phải là thành Phật, nhưng mà không tụng cũng không thành luôn. Không có gì, không tụng quên tu. Như vậy thì tụng kinh ít ra mình cũng lên nhớ tới Phật, ít ra cũng nghe lời kinh tiếng kệ, nghe chuông nghe mỏ mà thức tỉnh hồn ai. Nghe chuông mỏ beng beng beng beng giật mình tỉnh mộng. Còn mà toàn nghe karaoke không á, mộng càng mộng dài. Nguyên thấy chưa? Giờ đó đừng nghe lời người ta mà nói là kinh kệ rồi tu không phải vậy thôi gì. Đó, nghe ba cái ông ngoại đạo. Tức là ngoại đạo không phải là nói tôn giáo nào, ngoại đạo nghĩa là người không có tu theo Phật. Người ta gọi là ngoại đạo. Vậy nghe theo đó đi tuốt luốc luôn vậy đó. không tụng kinh, không niệm Phật, không hành thiền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nói thì lý thuyết là thiền tối thượng thừa có, nhưng mà ai trực ai chỉ, chứ mình trực đâu có trực chỉ đâu, phải không? Người ta căn cơ cao dội dội từ cõi trời, người ta xuống Bồ Tát và trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, thiền đúng ngộ. Còn mình đúng hoài mà nó không ngộ. Thôi đi từ từ tiệm tu đi, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nhập thất, ăn chay, giúp đỡ người nghèo, phát tâm Bồ Tát, từ từ đi. Quý vị đừng có vội, đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải chân. Quý vị nói trên trời dưới đất góp đó, mà nhìn tư cách đó, làm biết rồi, lóc chóc. Nói chuyện không nói đạo, chân toàn nói chuyện đời không. Lên ăn cơm thôi, muỗng khua, lụp cụp. Vô chùa đi dép bẹp, đi xuống nhà bếp hết chê người này, hết chê người kia, đi chê người nọ, nói chuyện toàn là đại thừa không. Nó chỉ hiểu chút đạo thôi, lý luận thôi, chứ không thực của tâm. Cái thực của tâm mới là cái tu. Cái thực của tâm là gì? Mình có quá giải được phiền não chưa? Bây giờ ví dụ như người ta nói đặt ta trên đầu, khai củ khí huyền quang, đắc đạo, có cái đạo mới, giờ đang truyền dữ lắm, giữ biên giới Campuchia rồi truyền dữ lắm, ta theo giờ nè. Quỳ xuống đặt tay trên đầu, đi mọc sáng đắc đạo. Vậy mà ta theo ào, có gì? Ta lý luận hay quá. Không có gì? Đắc cái gì? Ôi ơi, còn chấp rầm rầm, còn giận rầm rầm, còn tham rầm rầm, đắc cái gì? Ta tính đắc đạo là gì đó, chứ thực ra đắc đạo là gì? Vô chứng diệt vô đắc, chẳng có gì đắc không đắc gì chứ. Tâm mình ngộ với không ngộ thôi. Ngày xưa mình không ngộ, mình mê. Bây giờ mình ngộ là gì? Là nhận ra biết được cái chân lý vận hành của vũ trụ, gồm theo cái đó mình bước ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Mình không chấp nên không còn đau khổ. Người ta chửi không chấp đó, người ta buông ra, nên trong lòng mình không gì đau khổ cả. Giàu cho dòng bỏ, vợ bỏ, nó cũng không đau khổ, mình không chấp. Duyên tới, tới, duyên đi, đi, người ta ngộ ra đó, người ta hết đau khổ, hết đau khổ đó, đâu phải đặt tay đầu hết đau khổ. Đặt tay đầu, bữa sau ông chồng về Việt Nam có vợ bé coi, có ghen gầm gầm nhảy xuống sơ, nhảy xuống sông, nhảy xuống cầu không? Nào cái gì? Ta không hiểu cái ý đắc là gì, ta tính đắc là được cái gì? Được đặt tay đầu, khai củ khiếu quyền quang, khai tử trên đầu, khai xuống chân, bảy lương xa, quay ào ào, đắc đạo, phải. Không có gì, đắc đạo là chỗ tâm mình ngộ ra, sáng ra do quá trình dồi mài tu tập mà diệt đi các kiết sử và trần cái, căn bản phiền não và tùy phiền não, kiết sử những cái cột trói tâm mình bằng cọng dây vô hình. Ví dụ như mình ở đây mà mình giật cái đằng kia là nhúc nhích, thì mình về Việt Nam, mình nghe bên đây con mình gì đó bệnh, mình đau lòng, có nghĩa là cọng dây nó giật cái đó. Mình giật cọng dây vô hình, giật kiết sử, các cái đó đó mới thành thánh đó. Giật cái phiền não, nó động, nó giật cái phiền não xe mình đó, người ta đi ngang quẹt cái chày đường, đau lòng xót dạ, cộng dây mình với cái xe đó nó còn đó, nên nó giật đằng kia là đằng này, rúng động tim gan. Tài sản vật chất, vợ chồng con cái nguy trang vậy, kiết sử truyền cái đó, là mình thấy cái này mà không thấy cái kia, bị che tâm đi. Ví dụ sân nổi lên đầy mịn chân, không thấy gì chân ấy, quyết định toàn ngu không. đó gọi là truyền cái đi, truyền phượt trong nẻo sanh tử luân hồi. Nên đừng có nghe ai nói hết á quý vị. Mình biết mình cái đạo quý, mình cứ giữ vào. Đừng nghe người ta lý luận vậy. Mình là ai? Mình biết mình là ai. Có nghĩa là mình đang ở vị trí nào, mình biết á, thì mình đang ở vị trí nào. Chứ không phải là ai nói sao, mình cũng nghe vậy. Cuối cùng người ta đâu có thiệt hại đâu. Cuối cùng chỉ có mình thiệt hại mà thôi à. Không có gì. Trong kinh Pháp Cú có nhiều cái bài kinh khác nhau. Ví dụ như cái bài 93 ha. Bà già đánh cọp. Có một bà già, tại bài nãy ngắn. Có một bà già ngủ dưới gốc cây, bỗng nhiên có một con cọp đến muốn ăn thịt bà ấy. Bà lật đật lồm còm ngồi dậy, chạy vòng quanh gốc cây để tránh khỏi bị cọp giật. Bà chạy quanh nhiều vòng con cọp, dùng chân bấu gốc cây và một chân nắm lấy bà. Bà hốt hoảng chạy bổ lại ôm gốc cây, nắm hai chân cọp ghì chặt trong cây. Chân cọp không thể lay động được, nhưng bây giờ bà già không thể buông tay ra. Trong lúc nguy cấp, trước mắt lại có một người. Bà già bảo người kia rằng: "May quá, mời anh lại đây cùng tôi giết con cọp này, chúng ta cùng chia thịt." Người kia tin lời bà già liền chạy lại đánh nhau với cọp. Bà già bỏ cọp, cắm cổ chạy một mặt. Người kia mới rõ biết âm mưu của bà già kia, nhưng ăn năn đã muộn, chỉ còn có cách là ráng hết sức bình sanh cùng cọp chiến đấu. Cầm cự quá lâu, sức lực kiệt dần, không đường nào tẩu thoát, không bao lâu thì y bỏ mạng. Này đang nói tu thấy lợi hàm à, cái gì người ta kêu mình nè, ta kêu mình nhào vô à, cái gì thấy lợi hàm mất mạng á à, cái gì như vậy á, gọi là hoàng kim hắc khế tâm á. Và 10 điều tâm niệm Đức Phật cũng dạy: thấy lợi lộc đừng có chen vào, thôi chen vào tâm trí hắc ám. Tâm trí hắc ám đỡ, còn đằng này mất mạng luôn. Nào cái gì? Không bao giờ ai mà thương mình bằng chính mình đâu. Nên người ta kêu mình vào là ta đang thương người ta đó, không phải thương mình. Nên ai rủ ai rê cái gì mà đưa cái lợi lộc ra ngoài trước mắt đó, có gì đó là người ta muốn lợi cho người ta đó, không phải muốn lợi cho mình đâu. Mình con nhà Phật mình phải bình tĩnh cái này chút xíu à, chứ nhảy vào đánh có gì cuối cùng người ta được lợi mà mình chết à, quý thấy chưa? Cái này những cái bài học xương máu nè. Có cái cô cũng Phật tử ở Việt Nam, cổ mở cái quán cổ kinh doanh nó thua lỗ à, cái đầu cổ mới mời một cái anh bạn cổ đi vào để kinh doanh, thì cổ nói là lời cổ làm một cái động tác giả, cổ nói lời dữ lắm, tính toán ra lời dữ lắm. Cái gì anh này đổ tiền vô để hùng học, cuối cùng đổ tiền vô hình học cái cổ rút ra, thì anh này phải trả luôn cái tài ấy đó. Cái gì cuối cùng bán là không được, rồi bán cái tiệm không ai mua à, cho không luôn, là không mất trắng. Tại nó đang sụp rồi à, nên giờ không có gì cứu vãn hết. Với hơn nữa là ảnh không có nghề, cô kia có nghề mà làm không nổi nữa, ảnh không có nghề sao làm. Nhưng thấy á, là người ta kêu vào à, không có gì chia thịt, chia luôn à, nhảy vào cuối cùng mình bị thịt à, thấy chưa? Những cái bài học này, nhất là những người tu có gì thấy lợi đừng có nhúng tay vào, đã là mình tu rồi à, còn nếu mà chúng ta nhúng tay vào đó thì cái đây là thấy lợi nhúng tay vào, chứ không phải mình đi tìm sự sống nó khác. Đi tìm sự sống nó khác, có gì ví dụ chúng ta đi làm ăn đi kinh doanh này nọ nó khác, đó là người ta tìm sự sống thôi. Còn cái này gọi là hám lợi nó khác với mình đi tìm lợi lộc để cho mình sống nó khác. Hai này khác nhau, đang chỗ người ta nói hám lợi, người khác trưng bày ra dụ mình nhảy ra. Có nhiều người nhảy ra là nghỉ tu nhiều lắm, đang tu tập này nè, lấn vô trong đó cuối cùng lúng vô rồi bỏ tu mà cũng mất tiền luôn à. Ví dụ như ở dưới Mặt Tây đó, ta đang kinh doanh, rủ vô làm kinh doanh, đang tu hành ngon lành nè, cầm nhà 700 ngàn, cầm vô làm quán hơn 300 chỗ ngồi, thì trên này nó phải xịt thuốc rồi để đừng chống cháy rồi đó, đầu tư vô tới 700 luôn. Cuối cùng khao sộ á, chính quyền á nó là chỗ này gần chỗ ô nhiễm, không cho kinh doanh, nó không cho mở quán, bỏ ra 700 làm rồi xong chứ. Người này đổ người kia, kia đổ người nọ, đổ người kia, giờ nghỉ tu luôn, tại vì giờ nhà đứt luôn rồi, vợ chồng thì cự nữ nhau rồi, bỏ còn tu tập gì chứ gì. Thôi ta tu nó ngon lành ta tu đi, nhảy vô làm tới 700 ngàn. Nó cái gì? Nên con cái có đủ tất cả các cái thôi quý vị, chúng ta có thể tìm lợi, chúng ta đừng có hám lợi. Nên cái người tu tập mình cũng vậy, luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác này. Đây cái gì mà đã là lợi liếc này nọ đó, ta nói ra thôi tha cho em đi, thôi để em tu. Rồi nếu chúng ta nhảy vô mà có lợi thật sự, quý vị cũng mất đường tu luôn, không bị ta lừa nha, không bị kiểu bà già này nha, mà bà chia thịt thật đấy, cũng mất luôn nữa. Lợi nhiều quá rồi người ta thay đổi tâm tánh, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Mình chưa có tiền khác, có tiền khác có gì, có tiền mình sinh ra tâm này sanh tâm nọ, còn tâm tu mình quên luôn, không có gì, đằng nào cũng tiêu, phải không? Thôi an phận thảo thường, an bần thủ đạo. Tổ nói rồi mà, an bần thủ đạo, nghèo mà sống bình an là an bần, thủ là giữ, đạo không có gì hơn chữ đạo đâu. Tôn mặc tôn hộ đạo, mỹ mặc mỹ hộ đức. Hai câu đó là đầu tiên của Thiền Lâm Bảo Quấn đấy. Tôn quý nhất là người có đạo, tức là người có tu tập. Đẹp nhất là người có đức, là người biết giúp đỡ cứu khổ chúng sanh, là người đẹp nhất. Còn người được ta tôn trọng nhất là người đang tu trên con đường đạo, tức là đường Phật đạo. Đang tu là tu thiệt nghe, chân tu đó, là người tôn quý nhất. Nên người nào tu tập ta bái ta lại, tôn quý không? Tôn quý ta mới lại không? Đẹp nhất là người giúp đỡ những người khác, đó là có đức, là người biết giúp đỡ người khác sống vì chúng sanh, là người đẹp nhất. Chứ không phải người đẹp là đi sửa mắt, sửa môi, sửa mỏ, sửa mày đâu. Mà là cái người biết phục vụ cứu khổ chúng sanh, hy sinh cho chúng sanh là người đẹp nhất. Cái người biết tu tập, biết thiền định, biết sửa chính tâm mình là người tôn quý nhất. Ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn dạy điều đó. Như vậy thì thấy lợi, đừng có hám mà nhảy vào. Nếu nhảy vào được lợi thì cũng mất đường tu. Nên nó an bần mà thủ đạo. Bần là nghèo đó, nhưng mà nghèo sống bình an mà giữ đạo là tốt nhất. Tổ đã kinh nghiệm nhiều đời đã nói rồi mà, không có gì. Còn chúng ta không thấy được tốt nhất cái điều đó đó, chúng ta nhảy vào chúng ta mất đi đường đạo, và những cái gì chúng ta lấy cũng cuối cùng cũng mất. Trên đời này đâu còn lại được gì, không có gì. Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về. Hết rồi, hết giờ luôn. Tới chúng ta hôm nay tu á, tập nên phải ăn trước giờ ngọ, ăn buổi trưa đó, tức là độ ngọ phải trước cái giờ ngọ, mà giờ ngọ phải trước 12 giờ, ngọ từ 11 giờ tới 1 giờ. Nhưng mà truyền thống của nhà Phật phải độ trước 12 giờ trưa, nên ngọ chỉ được độ từ 11 giờ tới 12 giờ mà thôi. Mà bây giờ thì 11 giờ 40 phút rồi, nên chúng ta nghỉ ở đây mới sơ cái gần 2 tiếng. Thời gian nó qua nhanh cho bạc mái đầu, thời gian qua nhanh cho thêm sầu thêm đau, phải không? Thôi thì dứt nợ trần lao, ta ngồi tĩnh tọa mà nâng cao hạnh lành. A Di Đà Phật. Rồi, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Tại vì cái đạo tràng chúng ta tu tập nên nói về thiền, nghĩa lý thâm sâu, huyền diệu trong từng sát na của tâm thức. Nếu có gì mà quý vị chưa có hiểu á thì chịu thôi, chứ cũng đừng có thắc mắc gì trơn á. Thiền mà ai có duyên ngộ, không có duyên thôi cũng đừng buồn, mà có ai có ngộ thì ôm sống để mà tu tập thì được an lạc thôi. Chứ đừng nói là thầy cũng nói cao, nói gì này nọ, không cao không thấp đâu, ai ngộ được hà, lý thiền mà ha. Nên ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc cho đạo tràng thường lạc chúng ta giống như cái tên chùa vậy đó, thường lạc,